Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 708, chương 733, Thái Thương Vương. Nhà khác chăm sóc tổ tông đều là người có phúc. Thế nhưng là Vệ gia không giống nhau. Bởi vì, Vệ gia Thái Tổ Công hữu chút tinh thần thất thường. Đã bị hắn hút chết trên trăm tộc nhân. Đây đều là tiến đến chăm sóc hắn tộc nhân. Đương nhiên. Trong đó cũng có 2-3 cái đụng phải Thái Tổ Công tinh thần bình thường lúc rơi xuống chỗ cực tốt. Cái kia 2-3 cái tộc nhân thế mà lập tức công thăng cấp 3 cấp 4. Kể từ đó, tuy nói chăm sóc Thái Tổ Công thật là đáng sợ, nhưng vẫn là có tộc nhân nguyện ý đi. Dù sao, đề công cấp 3 cấp 4, cái này dụ hoặc quá lớn. May mắn bất tử, vậy liền kiếm lợi lớn. Vệ Sở Ly vì báo thù. Tại cược chính mình mạng, sư phụ hắn sẽ không có ý kiến chứ. Vệ Sở Ly vừa rồi, Vệ Sĩ Cương có chút lo lắng hỏi, có ý kiến gì? Đồ nhi công lực đại trướng, hắn cái này làm sư phụ cũng mặt mũi sáng sủa màu. Vệ Trương nói, muốn là chết đâu? Vệ Sĩ Cương hỏi, ha ha, đại lực kim cương sẽ còn chênh lệch một người đệ tử. Vệ Trương cười nói, Vệ Sở Ly sư tôn danh hiệu đại lực kim cương, trời sinh thần lực, tên thật Đỗ Cửu, tại Thiên Tuyệt Tông cũng là một vị trưởng lão, chỉ bất quá sắp xếp tại 50 tên bên ngoài mà thôi, cùng Vệ Vô Kỵ căn bản là không có cách nào so. Cái kia ngược lại là, Vệ Sĩ Cương nhẹ gật đầu, đáy lòng không khỏi tuôn ra bên trên một mảnh tâm chua. Những này phía dưới chi tộc các tộc nhân tổng tộc căn bản là không có coi bọn họ là người nhìn. Nếu không phải Vệ Sở Ly tại Thiên Tuyệt Tông, tổng tộc người căn bản cũng không sẽ cầm con mắt nhìn bọn hắn một chút. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Triệu Tinh Thần một đoàn người thẳng đến Xích Hà Thành mà đi. 2 ngày sau tại Ly Hỏa Thành nghỉ chân nghỉ ngơi. Ly Hỏa Thành tuy nhỏ, nhưng là, Ly Hỏa Thành lại là gia mỹ nữ. Đỗ Thông sờ một cái râu ria, cười nói, tiền bối, đều có cái gì nổi danh mỹ nữ? Ô Mông cười hì hì hỏi, trước kia có cái Đông Ly, hiện tại lại có cái Tây Ly. Đông Ly bị Thái Thương Tiên Vương nhìn trúng, cưới vì thê tử, từ đó về sau, gà rừng biến phượng hoàng, liền Ly Hỏa Thành đều dính ánh sáng. Đỗ Thông nói, cái kia Đông Ly tất xinh đẹp tuyệt đỉnh. Khương Dương cười nói, đương nhiên đẹp tuyệt, người đi cưới đến chính là. Một bên Lý Vũ hung ác bóp hắn đùi một cái. Đông Ly lại đẹp, có thể đẹp đến mức phu nhân ta sao? Khương Dương đuổi vội vàng lắc đầu nói, bên này thẳng kít răng, bị bóp thật tốt đau nhức. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đỗ Thông ngắm Lý Vũ một chút, cười nói, Đông Ly hoàn toàn chính xác mỹ mạo. Nghe nói, lúc ấy vạn người nghe nàng diễn sướng, nước bọt chảy đầy đất. Bất quá, hiện tại ra Tây Ly nghe nói đấu qua Đông Ly. Chúng ta đi nhìn một cái. Ô Mông con ngươi đảo một vòng, hứng thú giặt rào. Nam nhân đều không là đồ tốt. Một bên Kim Chiếu Diễm nhịn không được mắng nói, thấy không Triệu huynh, hai chúng ta cũng thành đồ hư hỏng. Đỗ Thông cười ha ha nói, cá mè một lứa. Kim Chiếu Diễm tức giận liếc mắt, người ta Triệu huynh đệ cũng không chênh lệch, người hầu hạ hắn không ít thời gian, ta xem ngươi hiện tại vẫn là hoàng hoa khuê nữ nha. Bằng không thì, ngươi còn có thể bảo trì hoàn bích sao? Đỗ Thông nói, tiền bối, ngươi đây là nơi nào cùng chỗ nào nha? Kim Chiếu Diễm mặt lập tức đỏ bừng, nhăn nhó nói, xinh đẹp như vậy, chúng ta đi nhìn một cái chính là. Triệu Tinh Thần cười nói, sắc sao quỷ. Kim Chiếu Diễm hừ hừ nói, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Trong phòng lập tức truyền đến vài thớt sói tiếng cuồng tiếu. Thái Thương Vườn chính là Thái Thương Tiên Vương tu kiến, chồng người Đông Ly mỗi lần trở về đều sẽ ở tại Thái Thương Vườn. Sở dĩ nơi này cũng là cách Viêm Thành nhất cao cấp địa phương. Chúng ta một bên ăn uống một bên thưởng thức Tây Ly chi vũ, tuyệt đối nhanh vực. Vừa đi, Đỗ Thông một bên nói, Tây Ly như thế vẻ đẹp, chẳng lẽ liền không ai đánh nàng chủ ý? Khương Dương hiếu kỳ hỏi, đương nhiên, đánh nàng chủ ý còn không ít. Bất quá, Cái này lại phải nói đến một phương khác. Khoảng cách Ly Hỏa Thành không xa Hồng Thiên Đãng có cái Ly Hỏa Tông. Tông chủ Kỳ Vệ chính là một cái tiên vương cấp nhân vật. Thực lực đoán chừng không kém hơn ta. Mà Thái Thương Tiên Vương chiếu cố Ly Hỏa Thành. Sở dĩ, liền đem Thái Thương Vườn bình thường chăm sóc giao cho Ly Hỏa Tông. Người nói một chút, bên này có Ly Hỏa Tông. Bên trên còn có cái Thái Thương Vương. Ai sắc đảm bao thiên dám đi vuốt đó căn bản dâu hùm. Đỗ Thông nói, Thái Thương Tiên Vương công lực liệu tất bất phàm a. Triệu Tinh Thần cũng sơ lược cho thỏa đáng kỳ hỏi. Đương nhiên bất phàm, 12 phẩm trái phải. Nghe nói chênh lệch một điểm liền bước vào tiên hoàng chi cảnh. Nhân vật như vậy, ai cũng không dám đi ức hiếp Tây Ly. Đỗ Thông nói, chỉ sợ là chính hắn thủ vững tự trộm a. Cái này Tây Ly căn bản chính là nàng sủng nhi. Vì ngăn chặn phu nhân miệng, xây cái vườn trông chừng mà thôi. Triệu Tinh Thần nói, cái này hẳn là sẽ không. Nghe nói Thái Thương Vương rất chuyên tình, một lòng yêu Đông Ly. Đỗ Thông lắc đầu nói, chỉ mong đi, Triệu Tinh Thần vậy mới không tin. Nào có mèo không ăn tanh. Không lâu tiến Thái Thương Vườn, phát hiện cùng cổ đại sân khấu kịch có chút tương tự. Phía trước một phương vở kịch lớn đài, ba mặt vây quanh cái bàn, thực khách ngay ở chỗ này ăn uống. Tầng thứ hai còn có mấy cái bao xương, cho chân quý khách nhân dùng. Muốn bao xương sao? Khương Dương hỏi, hắn giữ chức lâm thời đầu quản gia. Không cần, đại đường ăn uống mới thống khoái. Bao xương quá quạnh quẽ. Đỗ Thông khoát tay nói. Thế là, mấy người chọn lấy cái tới gần sân khấu kịch cái bàn ngồi xuống. Đỗ Thông tuy nói ngay thẳng, nhưng là tương đương tôn trọng Triệu Tinh Thần. Quả thực là đem Triệu Tinh Thần ấn vào chủ tọa vị trí bên trên. Mà chính mình ngược lại ngồi bên bồi ngồi. Các vị, hôm nay Tây Ly cô nương muốn ném tú cầu. Vị kia cho ném bên trong liền có thể lên đài cùng Tây Ly cô nương bạn nhảy. Các vị, nhìn các ngươi vận khí. Uống một hồi, liền có người chủ trì lên đài tiên giảng đạo. Lập tức, toàn trường sôi trào, tiếng ồn ào một mảnh. Các vị yên tĩnh, cho mời Tây Ly cô nương. Người chủ trì vỗ tay một cái. Lập tức, đàn nhạc vang lên, một đám trang điểm lộng lẫy cô nương lượn lờ mà đến. Mà chúng tinh cùng nguyệt bên dưới đi đến một nữ tử. Nữ tử kia nàng thân hình cực là thon thả. Tóc dài một mực khoác kéo tới bắp chân chỗ. Dùng một cây trắng noãn thiên tầm tiên dây lụa nhẹ nhàng kéo lại. Một bộ áo trắng, chúng tinh cùng nguyệt một chiếu càng là tươi sáng phát quang. Cảm giác phía sau nàng hình như có yên hà nhẹ khép. Phương khi thiều linh, bất quá 18 thời thanh xuân trái phải. Da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp vô song, dung mạo tuyệt lệ, khiến người không thể nhìn gần. Lập tức, trận bên trên truyền đến một trận bất nhã nuốt nước miếng ủng ục âm thanh. Hoàn toàn chính xác có thể xưng tuyệt sắc. Không dưới Triệu Tinh Thần trước kia bái kiến mấy vị tuyệt sắc mỹ nữ. Cùng Kim Chiếu Diễm so sánh, nàng lộ ra thánh khiết không tì vết. Mà Kim Chiếu Diễm thì diễm áp quần phương. Hai nữ Mai Lan Trúc Cúc đều có sắc thu, hát hay múa giỏi, được không thoải mái. Triệu Tinh Thần cũng chính thư thản. Cái kia hiểu được cảm giác tay bị cái gì đụng một cái. Nhiều một vật, mở mắt ra xem xét. Ta dựa vào, cái kia tú cầu thế mà bay đến chính mình tay bên trên. Mà lại, dính được vững vàng, vung đều thoát không nổi. Chúc mừng vị công tử này. Mời lên đài bạn nhảy. Người chủ trì chỉ vào Triệu Tinh Thần hô nói. Ha ha ha, lão đệ ngươi lợi hại. Đỗ Thông vuốt râu cười to. Đạp cứt chó. Thật thối. Một bên Kim Chiếu Diễm không nhịn được cô nói. Kém chút đem Đỗ Thông mấy cái cười điên rồi. Lên a Triệu công tử. Ô mông âm dương quái khí kéo dài thanh âm hét to. Hết sức vui mừng. Triệu công tử đúng không? Đi lên a, đây chính là âu yếm cơ hội. Ngàn cắm khó gặp, chấm ngoặc kép, người chủ trì vì góp hứng, cũng là kêu gào ầm ĩ. Triệu Tinh Thần đứng lên, mỉm cười bên trên sân khấu kịch. Xin hỏi công tử họ gì? Đến từ phương nào? Người chủ trì hỏi, Triệu Tinh Thần, từ Hắc Thành tới. Triệu Tinh Thần mỉm cười ứng nói. chẳng lẽ ngươi chính là Hắc Thành đoạt được đệ nhất Thủy Nguyệt Thành thành chủ Triệu Tinh Thần? Người chủ trì lập tức một mặt chấn kinh hỏi. Đương nhiên là công tử nhà ta. Ô Mông lớn tiếng cười nói. Ha ha ha, tài tử phối giai nhân. Vui đến, múa lên. Người chủ trì cười to nói. Lập tức, trận bên trên bầu không khí làm cho lên. Sôi trào một mảnh, Triệu Tinh Thần đi theo Tây Ly đi vài vòng. Không khỏi nhíu mày. Liền tại lúc này, Tây Ly đột nhiên tiến đụng vào Triệu Tinh Thần trong ngực. Đưa tay liền một bàn tay rút tới. Miệng bên trong lớn mắng. Tặc tử, ngươi làm sao đùa bỡn ta? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.